Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1056, truy hung. Trung, sẽ thông báo cho Trình Trường Dương đến bên trong cục lĩnh ngươi. Đi thôi, Mạnh Tử Đào dự định kích thích hắn một hồi, nhìn hắn có phản ứng gì. Úc Tiến có vẻ hơi do dự, có điều hết cách rồi, bên người có hai vị cảnh sát mang theo chính mình. Hắn chỉ được phối hợp đi ra ngoài cửa. Sắp đi đến cửa thời điểm, Úc Tiến quay đầu nói rằng, ta theo ta bà nương nói một tiếng, cũng không có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào gật đầu đáp ứng. Úc Tiến trong miệng hô một tiếng. Một lúc sau, hắn đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên. Ngay lập tức, vốn là ở trong sân bị xuyên lên đầu kia chó săn liền hướng Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh đánh tới. Trong nháy mắt biến cố khiến Lữ Ích Thanh không ứng phó kịp. Đặc biệt đầu kia chó săn lớn, sợ đến hắn chân đều có chút như nhũn ra. Lúc này, Úc Tiến đã nhân cơ hội về phía sau viện chạy đi. Sở dĩ không hướng về chạy phía trước, hắn cũng có cân nhắc. Bởi vì cảnh sát khẳng định có xe, hắn hiện tại lại không kịp lái xe. Từ phía trước chạy cũng chạy không xa lắm. Cái kia chó săn cũng là biết bắt nạt loạn sợ ngạnh. Nhìn ra Lữ Ích Thanh sợ sệt, bay thẳng đến hắn nhào tới. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu, người xem run rẩy. Đáng tiếc, lần này nó gặp phải Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đối mặt con này chó dữ, đi tới chính là một quyền. Lữ Ích Thanh liền nhìn thấy chó săn bay ra ngoài. Màu đen đỏ máu chó trên không trung rơi ra. Chờ chó dữ rơi xuống đất đã không một tiếng động. Mạnh Tử Đào quay về Lữ Ích Thanh nói. Người đem Úc Tiến lão bà khống chế lại. Ta đuổi theo Úc Tiến. Mạnh Tử Đào đuổi tới hậu viện. Cảm giác mình có chút tính sai. Bởi vì hậu viện núi giả san sát. Kỳ phong quái thạch đột ngột. Phức tạp thật giống là một tòa mê cung. Nếu như ở đây chơi trốn tìm. Ở bên trong loanh quanh nửa ngày cũng có thể không tìm được đối phương. Vì lẽ đó, hiện tại Mạnh Tử Đào căn bản không nhìn thấy Úc Tiến bóng người. Không biết hắn đã chạy đến đi đâu rồi. Cũng may, ngày hôm nay là trời mưa xuống. Vết chân có thể cho Mạnh Tử Đào mang đến một ít tiện lợi. Liền hắn theo vết chân, hướng về Úc Tiến phương hướng ly khai đuổi theo. Chỉ có điều, đuổi tới một cái ao nhỏ một bên. Mạnh Tử Đào lại phát hiện chu vi vết chân đột nhiên không có. Mà chu vi ngoại trừ núi giả hay là giả sơn. Mạnh Tử Đào cau mày ngắm nhìn bốn phía. Tình huống này hẳn là ở đâu cái núi giả mặt sau có đường nối. Chỉ có điều hiện tại những này cảnh sắc đều không đúng tự nhiên hình thành. Vì lẽ đó có chút khó tìm. Mạnh Tử Đào ở mấy phụ cận mấy ngọn núi giả mặt sau loanh quanh. Rốt cuộc tìm được một chỗ khả nghi địa phương. Ở hai ngọn núi giả trong lúc đó dây leo. Xem ra có bị người động tới dấu vết. Mạnh Tử Đào kéo ra dây leo. Liền nhìn thấy bên trong có một con đường. Hơn nữa trên đất còn có vết chân dấu vết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Úc Tiến nên chính là từ nơi này đào tẩu. Mạnh Tử Đào theo đường nối đi vào. Không đi mấy mét. Phía trước liền xuất hiện một bức tường đá. Vết chân chính là ở tường đá trước mặt biến mất. Mạnh Tử Đào quan sát một phen. Ở tường đá phía bên phải nhìn thấy một cái thoáng nhô ra địa phương. Hắn dùng sức ấn xuống. Ngay lập tức, tường đá bắt đầu di động. Lộ ra một cái cửa động. Mạnh Tử Đào tiến vào trước khi đi trước tiên cảm ứng một hồi. Trực giác không có nhắc nhở gặp nguy hiểm. Liền đi tiến vào hang đá. Cái hang đá này là xoay quanh hướng phía dưới. Mạnh Tử Đào đi rồi 1-2 phút. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Hắn vội vã sau này đi. Phát hiện phía sau có phiến cửa đá đánh cược ở đường về. Mạnh Tử Đào đẩy một cái. Không có phản ứng. Tiếp theo hơi hơi dùng điểm lực. Cửa đá liền hơi có chút run động. Nếu không làm khó được chính mình. Mạnh Tử Đào cũng không có lấy thủ đoạn bạo lực. Miễn cho đem người cho dọa chạy. Hắn tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau. Địa phương rộng rãi sáng sủa, một cái hơn 100 mét vuông gian phòng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong phòng, theo, đè trật tự bày ra một ít bát cổ giá cùng cái dương loại hình đồ vật. Ở bát cổ giá trên, còn bày ra một ít đồ cổ. Mặt khác, Mạnh Tử Đào ở chính mình bên trái đằng trước cùng hữu phía trước còn nhìn thấy hai cái miệng đường. Nối, một cái hẳn là đi về bên trong biệt thự bộ. Một cái khác phỏng chừng cũng là đào mạng dùng. Lối ra, mở miệng hẳn là ở bên ngoài biệt thự. Hiện tại cũng không biết, Úc Tiến đến cùng đi nơi nào. Là đến bên ngoài biệt thự, vẫn là chạy về biệt thự đi tới. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy Úc Tiến còn ở biệt thự độ khả thi rất lớn. Không phải vậy đột nhiên hạ xuống cửa đá lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chính là kéo dài truy binh dùng? Nhưng cơ quan ở bên ngoài, lẽ nào liền không sợ không an toàn sao? Mạnh Tử Đào ở đèn pin dưới nhìn bốn phía, ở bên trái cửa đá bên cạnh nhìn thấy một cái mới đầu. Mở ra trong nháy mắt, trong phòng ánh đèn sáng lên, hắn cũng nhìn rõ ràng trong phòng đồ cổ đến cùng là cái gì mặt hàng. Đầu tiên trước hết dẫn hắn chú ý chính là đặt ở dựa vào trung gian vị trí một vị đồng thau mới. Chính là hắn khoảng thời gian này trăm phương ngàn kế cái này. Mạnh Tử Đào đi tới kiểm tra. Cơ bản có thể khẳng định, đây chính là chính phẩm. Còn làm sao sẽ ở Trình Trường Dương nơi này? Nghĩ đến Hồ Khánh có khách hàng nên chính là Trình Trường Dương đi. Ngoại trừ đồng thau mới ở ngoài, trong phòng cái khác đồ cổ cũng đều phi thường quý giá. Đi ngoại trừ đồng thau mới ở ngoài, mặt ngoài đồ vật giá trị phỏng chừng đều có 5-6 ngàn vạn khoảng cách. Hiện vào lúc này, Mạnh Tử Đào trên đầu đèn đột nhiên diệt. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào nghe được có ẩm ầm thanh âm vang lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy có người đang hướng chính mình tiếp cận. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, lựa chọn chủ động tấn công, hướng người kia tiến lên nghênh tiếp. Làm hai người khoảng cách tiếp cận 2-3 mét thời điểm, một đạo vệt trắng né qua. Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được một cái vô cùng sắc bén đao chính đang hướng về mình tiếp cận. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mạnh Tử Đào một cái nghiêng người, tay phải trước tham, nắm lấy múa đao người tay phải, lập tức gần kề, một cái hùng chỗ tựa lưng sử dụng, liền nghe đối phương trong miệng phát sinh tiếng kêu rên. Mạnh Tử Đào xem thời cơ lại cho hắn một khuỷu tay. Đau được đối phương nhe răng trợn mắt, đao trong tay cũng đến Mạnh Tử Đào trong tay. Ngươi, Úc Tiến cảm giác được trên cổ lưỡi đao sắc bén, ngơ ngác biến sắc, hắn rất khó tưởng tượng. Tại sao Mạnh Tử Đào không có hồng ngoại tuyến thiết bị, lại có thể đem chiêu thức của chính mình nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa chính mình nhưng là luyện võ nhiều năm. Bình thường 3 năm người đều nắm chính mình hết cách rồi. Mà chính mình trong tay Mạnh Tử Đào, hãy cùng thư sinh tay trói gà không chặt gần đủ rồi. Loại này tương phản để hắn như rơi trong mộng. Ngươi có hay không cho Trình Trường Dương gọi điện thoại? Hy vọng ngươi có thể rất thành thật giao cho. Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào cũng điểm Úc Tiến huyệt vị. Đánh, đánh, Úc Tiến chỉ cảm giác mình nửa người tê dại lại cay cay. Loại cảm giác đó quả thực không phải người được. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn lúc nào lại đây? Trừ phi ta lại gọi điện thoại cho hắn. Không phải vậy hắn nên không gặp qua đến rồi. A, chấm ngoặc kép, vậy hãy cùng ta đi tới. Mạnh Tử Đào lôi kéo Úc Tiến từ hắn tiến vào cửa đá đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, hắn nhìn thấy Úc Tiến lão bà cầm trong tay đao, chống đỡ ở lữ ích thanh trên cổ. Nữ tử tay khẽ run, đem chồng ta thả, không phải vậy ta liền giết hắn. Mạnh Tử Đào quay về Úc Tiến cười ha ha, ngươi hiện tại có ý kiến gì? Úc Tiến biết lão bà không thể nắm Mạnh Tử Đào như thế nào, khuyên nhủ, Quế Hoa, thanh đao để xuống đi, ta đều bị tóm, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Nữ tử mặt nhất bạch, chậm rãi cầm trên tay đao phóng tới trên đất. Mạnh Tử Đào quay về Úc Tiến nói, ngươi hiện tại cho Trình Trường Dương gọi điện thoại, để hắn lập tức tới ngay. Cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên sử dụng cái gì mờ ám. Úc Tiến có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn ở Mạnh Tử Đào trong tay, chỉ được nghe theo, then chốt hắn còn muốn biểu hiện khá một chút, hy vọng có thể có chút công lao. Không phải vậy chỉ bằng hắn trước đây làm sự, liền chỉ có chết hình một con đường. Đừng xem Úc Tiến một bộ hung thần ác sát dáng dấp, hắn cũng là cái diễn viên tốt. Gọi điện thoại thời điểm, biểu hiện giống y như thật. Nếu như Mạnh Tử Đào đổi thành đối diện Trình Trường Dương, cũng rất khó tin tưởng Úc Tiến ở lừa hắn. Có điều, để cho ổn thỏa, Mạnh Tử Đào vẫn để cho người đối với Trình Trường Dương tiến hành lâm khống. Đừng làm cho hắn trốn thoát. Đem Úc Tiến hai vợ chồng trước tiên trói lên trông giữ được. Mạnh Tử Đào hỏi có chút sưng mặt sưng mũi Lữ Ích Thanh xảy ra chuyện gì. Lữ Ích Thanh cười khổ mà nói. Hắn vừa nãy đang xem quản Úc Tiến lão bà. Úc Tiến đột nhiên từ phía sau hắn khống chế lại hắn. Dãy dụa thời điểm, còn ăn mấy đòn quyền. Cảm giác phi thường xấu hổ. Việc này cũng không trách Lữ Ích Thanh. Dù sao hắn chỉ là hiệp trợ Mạnh Tử Đào phá án. Bản thân cũng không có trải qua huấn luyện. Căn bản đánh không lại Úc Tiến. Cũng may mà Lữ Ích Thanh không mang súng lục. Không phải vậy mới vừa rồi còn muốn phiền toái một chút. Cũng may, Lữ Ích Thanh tuy rằng bị Úc Tiến đánh một trận, cũng không có tiết lộ thật tình. Chỉ nói mình cùng Mạnh Tử Đào đúng là nhận được báo cáo mới tới kiểm tra. Nếu không, Trình Trường Dương đã sớm chạy mất dép. Cái nào còn có thể bởi vì không nỡ trong mật thất đồ cổ lại đây a? Đại khái 4 sau 50 phút, Trình Trường Dương phong trần mệt mỏi địa chạy tới. Mở cửa chớp mắt, hắn nhất thời sửng sốt, muốn phản ứng, lại bị Mạnh Tử Đào cho hạn chế. Trình Trường Dương kêu gào nói, ta nhớ rằng ngươi là Cao Tân Thực người, ngươi tại sao ở nhà ta, ngươi đây là lén xông vào nhà dân. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, Trình Trường Dương, ta tại sao ở đây, trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không có mấy sao? Trình Trường Dương hỏi, ngươi là cảnh sát. Chính là, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta đến cùng phạm vào tội gì? Trình Trường Dương cả giận nói, cảnh sát các ngươi lẽ nào có thể vô duyên vô cớ địa bắt người sao? Mạnh Tử Đào lạnh mặt nói, Trình Trường Dương, đều vào lúc này, ngươi cảm thấy ngụy biện còn có ý nghĩa sao? Ta không hiểu ngươi nói chính là có ý gì? Lẽ nào thu gom đồ cổ còn phạm pháp sao? Hắc! Ngươi chẳng lẽ không nhận thức La Thi Di? Lẽ nào chưa hề đem nàng cho giết? Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình một điểm manh mối đều không hề lưu lại chứ? Ngươi nói hưu nói vượn. Ta lúc nào đem La Thi Di giết? Trình Trường Dương còn ở chống chế. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi sách. Chờ ngươi đến đồn cảnh sát. Tự nhiên có chứng cứ chờ ngươi. Mạnh Tử Đào để cảnh sát đem người mang đi. Chính mình thì lại biệt thự mật thất đi kiểm tra nơi này đồ cất giữ. Hắn vừa nãy nhưng là trông mà thèm không được lâu. Hiện tại có thể phải cố gắng qua cái mắt ẩn mới được. Trong mật thất từng kiện đồ cất giữ nhìn sang. Mạnh Tử Đào phát hiện một cái hiện tượng. Nơi này đồ cất giữ lấy đồ đồng thau chiếm đa số. Nghĩ đến Dư Hỉ Nam làm ra những người cái hoạt động. Hắn không nhịn được nghĩ. Có thể hay không là Trình Trường Dương mỗi được một cái đồ đồng thau. Liền để Dư Hỉ Nam nhà xưởng phòng chế bán đi được lợi. Nói như vậy bất định mua một cái đồ đồng thau không chỉ không dùng tiền. Còn có thể kiếm tiền đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.